Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tư Không Bất Lão nhìn xem ngay tại thôn vệ 6 cỗ thần huyết khôi lỗi Lăng Lạc Thạch nói. Tốt, bất quá ta chỉ xuất tay một lần. Quan Ngự Thiên nói, tốt, Tư Không Bất Lão mở miệng nói. Quan Ngự Thiên trong lúc nói chuyện, thân hình khẽ động, thân hình rơi xuống. Kia là Quan Ngự Thiên. Thiên Nhai Các thập phương tổng sứ Quan Ngự Thiên, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Thiên Nhai Các cùng Bất Lão Đường có quan hệ, nghe đồn cái này Quan Ngự Thiên không phải cùng Thanh Long Hội có quan hệ sao? Quan hệ, bây giờ Thanh Long Hội tại Lăng Giang khu vực thanh thế to lớn, đã lấn át Thiên Nhai Các. Ngươi nói Thiên Nhai Các sẽ nhẫn sao, đoán chừng lần này là cùng Bất Lão Đường liên thủ. Tại Quan Ngự Thiên xuất hiện thời điểm, một thân ảnh xuất hiện, chính là Thanh Long Hội tân nhiệm thất long thủ Âu Kính Hào. Cổ long thủ không nghĩ tới cũng tới. Quan Ngự Thiên nhìn xem xuất hiện Âu Kính Hào mở miệng nói. Quan Tổng Sứ, đây là chúng ta Thanh Long Hội cùng Bất Lão Đường quyết chiến, Quan Tổng Sứ muốn tham gia. Âu Kính Hào nhìn xem Quan Ngự Thiên lạnh giọng nói. Nơi này là ta Thiên Nhai Các địa bàn, các ngươi Thanh Long Hội bây giờ nhưng là muốn xưng bá Lăng Giang khu vực. Ngươi nói ta sẽ nguyện ý không? Quan Ngự Thiên mở miệng nói. Vậy liền không thể trách. Nhất quyết thắng bại, Âu Kính Hào nghiêm nghị nói. Thân hình khẽ động, một cước mà ra, thiên tàn cước cường thế mà ra. Giữa thiên địa, một đạo to lớn bóng ma xuất hiện, hướng phía Quan Ngự Thiên mà đi. Quan Ngự Thiên trên thân khí thế tăng vọt, kinh khủng uy năng trong nháy mắt bộc phát, trên thân tiên thiên cương khí bành trướng mà ra, tại cương khí sau khi xuất hiện. Bốn đạo thân ảnh ngưng tụ tại sau lưng, hình thành phong hỏa lôi điện, bốn loại khí tức ở trên người hắn lan tràn ra. Một trường vỗ ra, đất rung núi chuyển, kinh khủng uy năng quét sạch thiên địa. Ầm ầm, ngay tại một cước này phía dưới. Kia Âu Kính Hào trên thân khí tức tăng vọt, bản thân liền hiện lên ở bên trên bầu trời thiên môn lôi đình trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ. Ngươi, nhìn thấy tình huống này Quan Ngự Thiên thần sắc biến đổi. Nhưng trong lòng truyền âm nói. Người ta cùng một chỗ bước vào thiên môn, có lẽ có thể tại một chỗ. Quan Ngự Thiên bản thân liền muốn bước vào thiên môn, bây giờ Âu Kính Hào cũng giống như vậy. Ta cũng là ý nghĩ như vậy. Âu Kính Hào trên thân khí tức không ngừng tăng lên, căn bản cũng không đình chỉ. Đây là Thanh Long Hội là muốn làm gì, cái này đều muốn bên trên thiên môn rời đi sao? Nhìn thấy chuyện này hình, một số người mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về phía Quan Ngự Thiên thần sắc không cam lòng. Nhưng là trên thân cũng là khí tức tăng vọt. Ầm ầm, to lớn lôi điện tại hai người đỉnh đầu ngưng tụ. Oanh, trong nháy mắt bao phủ xuống. Hai người lần nữa đồng thời xuất thủ, thời điểm đụng chạm, chấn vỡ thiên môn lôi điện. Âu Kính Hào trước một bước thân hình bước ra, một cước bước vào thiên môn, đồng thời dẫn động thiên môn lôi điện muốn ra tay với Quan Ngự Thiên. Quan Ngự Thiên thấy thế thân hình xông ra, cũng đồng dạng một cước nhập thiên môn. Oanh, năng lượng va chạm. Hai người đồng thời tại thiên môn phía trên biến mất. À, đúng vào lúc này, lúc trước bao phủ kiểm kia Dương Thành lôi điện biến mất. Dương Thành ánh mắt khóe miệng tỏa ra màu đen sương mù, trên thân lôi quang lập lòe, máu tươi chảy xuôi, ánh mắt kinh hãi nhìn xem lệ vật tà thân thể đồng dạng, nhưng lại đứng thẳng, căn bản là không có để ý trên thân lôi điện. Giống như căn bản cũng không để ý những này lôi điện. Nếu như không phải lệ vật tà trên người có vết thương, còn tưởng rằng hắn không sợ lôi điện đâu. Lệ vật tà không có sử dụng lôi điện hộ giáp, chỉ là dựa vào nhục thân chống cự. Hô! Tại kia Dương Thành muốn lên tiếng thời điểm, đã thôn vệ hết kia 6 cỗ khôi lỗi trên thân huyết khí Lăng Lạc Thạch xuất hiện Dương Thành trước mặt. Bàn tay rơi vào đầu của hắn phía trên. Bành! Trực tiếp đánh nát đầu của hắn, mà hậu chiêu trong lòng bàn tay vòng xoáy bắt đầu thôn vệ trên người hắn chỉ còn lại khí huyết. Chương 1075 Tư Không Bất Lão, cuối cùng át chủ bài, ma đao, nhập ma đinh bằng. Tình huống này, có chút mộng. Quan Ngự Thiên cùng kia Âu Kính Hào hai người vừa xuất thủ, cứ như vậy bước vào thiên môn. Nguyên bản đám người còn tưởng rằng có một trận kinh thiên động địa đại chiến, không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống. Bọn hắn khẽ động liền đạp thiên môn, đây là muốn làm gì? Tư Không Bất Lão ánh mắt ngưng trọng. Không khỏi nhìn về phía Yên Cuồng Đồ. Lúc này Yên Cuồng Đồ sắc mặt rất là không tốt, Quan Ngự Thiên thế nhưng là Thiên Nhai Các thập phương tổng sứ, cường đại chiến lực một trong, bây giờ rời đi, thế nhưng là suy yếu bọn hắn thiên nhai các thực lực. Đương nhiên chỉ là sắc mặt không tốt, nhưng trong lòng thì hơi động một chút, mượn cơ hội này cùng một chỗ bước vào thiên môn, có lẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bây giờ tại phương thế giới này, bọn hắn tu hành đều đã tăng trưởng quá mức chậm chạp, bước vào thiên môn là duy nhất phương pháp. Tư Không Bất Lão, ta người đã xuất thủ, tiếp xuống liền nhìn ngươi, Thẩm Lãng không xuất thủ, ta là sẽ không động. Còn có, ta chỉ giúp ngươi cản Thẩm Lãng, những người khác ta sẽ không quản. Tư Không Bất Lão, các ngươi Bất Lão Đường, sẽ không liền điểm ấy năng lượng đi, chẳng lẽ ngươi muốn đích thân xuất thủ? Kia lệ vật tà thực lực, cũng không bình thường, nhục thân ngạnh kháng thiên lôi, có lẽ Tư Không Bất Lão, ngươi xuất thủ có thể giải quyết. Yên Cuồng Đồ lạnh giọng nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường. Yên Cuồng Đồ, ngươi đây là coi thường chúng ta Bất Lão Đường sao? Tư Không Bất Lão ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem Yên Cuồng Đồ. Xuất thủ người đều đã hết, chẳng lẽ không đúng sao? Yên Cuồng Đồ lạnh giọng nói. Hừ, Tư Không Bất Lão ánh mắt nhắm lại, tản ra ánh sáng âm lãnh. Bàn tay vừa nhấc, bốn đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Cái này bốn đạo thân ảnh người mặc trường bào màu đen, trên thân tản mát ra âm lãnh đến cực điểm khí tức, trường bào góc áo phía trên khắc ấn lấy một đầu màu đen cự ngạc hình dạng. Cự ngạc mở ra miệng rộng, lộ ra sắc bén răng nanh, giống như có thể thôn vệ hết thảy. Nhìn phía sau xuất hiện bốn đạo thân ảnh, cảm thụ cái này bốn đạo thân ảnh trên thân bạo phát đi ra hung sát chi khí, Yên Cuồng Đồ ánh mắt ngưng tụ. Đây chính là ta rèn luyện nhiều năm bốn cỗ thần huyết khôi lỗi, trên người bọn họ thần huyết, thế nhưng là cùng ta trên thân giống nhau như đúc. Đối phó chân võ đạo quan lúc, ta đều không dùng bên trên bọn hắn, Yên Cuồng Đồ, liền để ngươi xem một chút bọn hắn hung tàn. Nhìn thấy Yên Cuồng Đồ thần sắc biến hóa, Tư Không Bất Lão lạnh giọng nói. Đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Tư Không Bất Lão vung tay lên, bốn đạo thân ảnh đồng thời mãnh liệt bắn mà ra. Bốn đạo thân ảnh rơi vào trên đường phố. Kinh khủng sát khí giống như bạo tạc khí lưu hướng phía bốn phía mà đi, cùng không khí va chạm giống như bom, phát ra nổ đùng thanh âm. Siêu. Trong đó một thân ảnh, ánh mắt băng lãnh, kinh khủng thân thể sát na cuồng sông mà ra, hướng phía cách đó không xa Lăng Lạc Thạch mà đi. Trước người khí lưu tựa như đang phát sinh bạo tạc đồng dạng. Hết thảy ngăn ở trước người hắn vật chất cũng bắt đầu cấp tốc băng liệt. Giờ khắc này đạo thân ảnh này, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Tại bạo sông qua trình bên trong, người áo đen kia thân thể bắt đầu biến lớn, trực tiếp đột phá hơn 3 mét, một thân áo bào màu đen phá toái, lộ ra bên trong cứng rắn lân giáp, đồng tử băng lãnh, quanh thân lượn lờ lấy cuồn cuộn hung sát chi khí, giống như sương mù đồng dạng. Hung tính kia là không có chút nào thua ở Lăng Lạc Thạch. Xuất thủ đột nhiên, cấp tốc, Lăng Lạc Thạch chân khí trong cơ thể bạo dũng mà đi, hình thành kinh khủng chân khí bình phong che đậy. Nhưng là tại tuyệt đối hung hãn nhục thân trước mặt, Lăng Lạc Thạch vừa mới vội vàng dâng lên bình phong che đậy trực tiếp phá toái. Giống, tại sông phá Lăng Lạc Thạch bình phong che đậy trong nháy mắt. Cuồng bạo trọng lực xung kích. Lăng Lạc Thạch thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, đụng vào trên mặt đất, thân thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi muốn chết. Lăng Lạc Thạch gầm nhẹ, thể nội bát hung chân thân công bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, thân thể bên trên vết thương, cấp tốc khôi phục. Trên thân hung sát chi khí bạo dũng mà ra, kinh khủng hung sát chi khí đằng không mà lên, giống như trường hồng. Tại cái này trường hồng phía dưới, trong cơ thể hắn hung sát chi khí giống như một chỗ to lớn núi lửa lập tức phun ra ngoài. Bình thường thân thể bắt đầu biến lớn, bành, bành, bành, lần lượt biến lớn, mạnh lên, oanh một tiếng, biến thành cao hơn 4 mét. So với người áo đen kia còn cao hơn. Bình phong bốn cánh cửa, bát hung chân thân công. Lăng Lạc Thạch gầm nhẹ. Người quan chiến, thấy cảnh này, con người co rụt lại. Bọn hắn có thể từ trên thân Lăng Lạc Thạch cảm thấy một cỗ lớn lao hung tính, mà lại mình giống như bị một tôn cái thế hung ma cho tập trung vào đồng dạng. Cái này, Lăng Lạc Thạch thân thể biến hóa dạng này, hung sát chi khí quá thịnh. Giống, ngay tại mọi người kinh hãi Lăng Lạc Thạch thân thể biến hóa thời điểm. Kia xuất thủ đối phó Lăng Lạc thân ảnh bạo hống, thân thể bắt đầu biến hóa, trên thân bắt đầu xuất hiện sống lưng phía trên xuất hiện từng cây cốt thứ, mỗi cái cốt thứ ước chừng cm, nhưng lại dị thường sắc bén, bao trùm tại thân thể của hắn phía trên. Cốt thứ phía dưới, thì là tràn ngập hàn quang lòe lòe vải giáp màu đen, lân giáp phát ra rét lạnh quang mang, khuôn mặt thì là biến thành cự ngạc khuôn mặt, cùng hắn lúc trước quần áo bên trên thêu lên màu đen cự ngạc đồng dạng. lăng lệ lợi chảo, kinh khủng thân thể, lộ ra phá lệ dữ tợn. To lớn con mắt khát máu đỏ bừng, tuyệt đối hung thú. So lúc trước nhìn thấy bất kỳ hung thú đều muốn kinh khủng. Theo cỗ này khôi lỗi thân thể biến hóa, cái khác ba đạo thân ảnh gầm nhẹ, cũng bắt đầu biến hóa. Điên cuồng giết chóc đi. Nhìn thấy chuyện này hình, Tư Không Bất Lão sắc mặt dữ tợn vô cùng. Giống. To lớn dữ tợn bàn tay mang theo vô tận khí lưu cùng sát khí, lần nữa hướng về Lăng Lạc Thạch thân thể hung hăng trùng xuống, giống như là một tòa cung khuyết trực tiếp ép xuống. Lăng Lạc Thạch gầm nhẹ. Toàn thân trên dưới công lực trong nháy mắt ngưng tụ đến cực hạn, hung sát chi khí ngưng tụ, cùng thân thể đụng vào nhau. Bành, bành. Hai người thân thể đồng thời rút lui, thân thể trên mặt đất cọ sát ra một đạo to lớn vết tích. Lúc này mặt khác ba người khác thân thể cũng bắt đầu biến hóa, cùng lúc trước người, thân thể hóa thành to lớn màu đen cự ngạc. Hướng phía Vương Tuyết Mai bọn hắn công kích qua. Vương Tuyết Mai trong tay sóng âm bành trướng mà ra, chân khí trong cơ thể tăng vọt vận chuyển tại trong tay dây đàn, trong nháy mắt kích xạ. Nhưng là sóng âm xung kích, kia xung kích tới thân ảnh lại thay đổi vì cuồng bạo gầm nhẹ, trong đôi mắt càng là lộ ra sát ý. Xuy, lúc này sắc bén dây đàn tại chân khí tác dụng dưới mãnh liệt bắn mà ra. Bảy đạo dây đàn đồng thời hướng phía một thân ảnh mà đi. Bành, dây đàn cùng mang thân ảnh kia va chạm. Cự ngạc phải toàn thân bạo khởi, cùng kia dây đàn va chạm, phát ra bạo liệt thanh âm. Thân thể bị lực lượng cường đại cho đẩy lui. Oanh! Đúng vào lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo trăng tròn. Trăng tròn xuất hiện lại là quang mang lóe lên. Một vòng đao khí rơi xuống, hướng phía kia bị đẩy lui thân thể mà đi. Rơi xuống đao khí tràn đầy một loại kinh khủng ma tính. Cái kia màu đen cự ngạc cảm giác được nguy hiểm, to lớn cái đuôi hướng phía kia vòng trăng tròn công kích mà đi. Xuy! Dưới ánh trăng, công kích kia cự ngạc cái đuôi trực tiếp bị chém xuống đến, máu tươi chảy ngang. A, à, giống, kia cự ngạc phát ra tiếng kêu thảm về sau, gầm nhẹ. Há mồm đem kia bị chém đứt cái đuôi trực tiếp nuốt vào, đồng thời cái đuôi cấp tốc bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm xuất hiện thân ảnh. Xuất hiện là Đinh Bằng. Đinh Bằng trong tay cầm một thanh viên nguyệt loan đao. Loan đao phía trên tràn ngập một cỗ kinh khủng ma khí, đem Đinh Bằng thân thể bao phủ. Mà tại kia ma khí bao phủ xuống Đinh Bằng, trên thân cũng xuất hiện một cỗ khiến người ta run sợ vô cùng ma tính ba động. Nhập ma, Đinh Bằng đem mình nhập ma hóa. Đương nhiên hắn tùy thời có thể lấy từ loại này nhập ma trạng thái bên trong thanh tỉnh, chỉ là đối thủ có chút mạnh, hắn muốn bộc phát ra mình trạng thái mạnh nhất. Bằng không, hắn một đao kia chỉ sợ đoạn không được đối phương cái đuôi. Thanh Long Hội lúc đầu xuất hiện lục long thủ Đinh Bằng, thực lực của hắn. Một số người nhìn thấy Đinh Bằng, trong thần sắc mang theo vô cùng kinh ngạc. Chương 1076, kinh khủng dã man lực lượng, Lý Trầm Chu quyết đấu Tư Không Bất Lão. Đinh Bằng là ai? Chính là Thanh Long Hội lúc đầu nhân vật. Đương nhiên thời điểm đó Đinh Bằng thực lực bình thường, mặc dù hậu kỳ cũng từng có xuất thủ, nhưng là không có những người khác kinh diễm như vậy. Thế nhưng là thời khắc này Đinh Bằng lại không giống. Trên thân ma khí trùng thiên, trong tay cái kia thanh giống như viên nguyệt loan đao cũng mang theo kinh khủng ma khí. Hợp lực giết, Đinh Bằng quát khẽ. Vào lúc này, Yến Nam Thiên thân hình cũng xuất hiện, trường kiếm trong tay nâng lên, thân thể mãnh liệt bắn, hướng phía còn lại hai đầu cự ngạc mà đi. Giờ khắc này, Nguyên Thập Tam hẳn cũng xông ra. Hắn ra tay trợ giúp chính là Lăng Lạc Thạch. Hai người đoạn thời gian gần nhất, chỗ thành bằng hữu, Lăng Lạc Thạch không có hoàn toàn chiếm thượng phong, cho nên hắn trợ giúp Lăng Lạc Thạch. Yến Nam Phi cùng Sở Giang Nam thì là trợ giúp Yến Nam Thiên vây giết một đầu cự ngạc. Về phần còn lại một đầu cự ngạc thì là bị Lệ Vật Tà ngăn lại, Lệ Vật Tà căn bản cũng không bận tâm trên người mình khí tức, tăng lên khí tức tùy ý lôi đình giống như mưa to rơi xuống, đem hắn cùng kia cự ngạc toàn bộ bao phủ lại. Một lời không hợp liền phóng đại chiêu. Lệ Vật Tà gần nhất một mực tại dùng lôi điện rửa sạch thân thể mình, để cho mình thân thể càng có thể cùng lôi đế hộ giáp chờ dung hợp. Đương nhiên làm như vậy nguyên nhân, chính là mình tu luyện hấp dẫn thiên môn, đây chẳng qua là đối với mình tổn thương, nhưng là cùng đối phương giao thủ, không chỉ có thể rèn luyện thân thể mình, còn có thể đem thiên lôi lực sát thương tối đại hóa, hắn sao lại không làm đâu. Trong lúc nhất thời chiến đấu kịch liệt, nhưng là kia bốn đạo cự ngạc hóa thân ảnh, lực phòng ngự cùng hung tính đều rất khủng bố, cho nên chiến đấu trong lúc nhất thời tiến vào một loại gay cấn giai đoạn. Tư Không Bất Lão, thủ hạ của ngươi xuất hiện đến có chút chậm. Bây giờ bị kiềm chế, xem ra cần chính ngươi xuất thủ. Yên Cuồng Đồ nhìn xem Tư Không Bất Lão nói. Bây giờ Thanh Long hội bên này cũng chỉ có kia Đại Long thủ Thẩm Lãng cùng Lý Trầm Chu không có hiện thân. Ta tự mình ra tay giết Lý Trầm Chu, chỉ cần giết Lý Trầm Chu, lại đối phó những người khác, hôm nay Thanh Long hội tất nhiên sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Yên Cuồng Đồ, ngươi chỉ cần trợ giúp ta ngăn trở Thẩm Lãng là được. Oanh! Nói chuyện Tư Không Bất Lão thân thể khẽ động, xuất hiện tại trên đường phố. Đó là ai? Nhìn xem trên đường phố xuất hiện Tư Không Bất Lão, một số người mở miệng nói. Kia là Bất Lão Đường đường chủ Tư Không Bất Lão, nghe đồn hắn đến, không nghĩ tới thật hiện thân. Hắn nhưng là giết chân võ đạo quan quán chủ cường giả, không biết Thanh Long hội Đại Long thủ Thẩm Lãng có thể hay không hiện thân. Có người nhận ra Tư Không Bất Lão. Gần nhất Tư Không Bất Lão mang người diệt đi chân võ đạo quan, trên giang hồ thế nhưng là điên truyền. Tư Không Bất Lão người mặc màu đen cẩm bào, thân thể xuất hiện tại trên đường phố, một cỗ vô hình kinh khủng nồng đậm hung sát chi khí, ở trên người hắn bạo phát đi ra. Không gian xung quanh tại cỗ này hung sát chi khí phát xuống ra bạo tạc thanh âm, khí lãng cuồn cuộn, hình thành một cỗ vô hình khí tràng. Một chút người quan chiến. Tại cỗ này khí tràng phía dưới, ngực đau đớn một hồi, lồng ngực có chút lồi lõm, vội vàng hướng phía thoát đi. Một chút không có thoát đi người, lồng ngực bạch cốt thoát ra, máu tươi bắn ra, chảy xuôi trên mặt đất. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, về sau, liền không có khí tức. Những này lưu động huyết khí lại bị một cỗ hấp lực, hấp thu dung nhập vào chung quanh hắn khí lãng bên trong. Thật là khủng khiếp, đây mới là tuyệt đối cường giả. Một số người thầm nghĩ trong lòng. Lần này Thanh Long hội Đại Long thủ Thẩm Lãng muốn hiện thân đi. Một số người nhìn xem Lý Trầm Chu chỗ phủ đệ. Lý Trầm Chu, Thanh Long hội Tam Long thủ, người giết ta Bất Lão Đường người, hôm nay hiện thân, nhìn xem ngươi tại lão phu thủ hạ, sẽ là kết cục gì. Tư Không Bất Lão ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Lý Trầm Chu phủ đệ. Hắn lên tiếng trực tiếp khiêu chiến là Lý Trầm Chu, mà không phải Thẩm Lãng. Ta cũng rất muốn biết. Người mặc trang phục Lý Trầm Chu dậm chân từ viện lạc bên trong đi ra. Tại bên cạnh hắn còn có hai người, một người là Triệu Sư Dung, một người thì là phong độ bồng bình Thanh Long hội Đại Long thủ Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Yên Cuồng Đồ, Thẩm Lãng liền giao cho ngươi. Tư Không Bất Lão thanh âm quanh quẩn trên không trung. Trong lúc nhất thời, người quan chiến thần sắc kinh biến. Yên Cuồng Đồ, Thiên Nhai các phó các chủ, nghe đồn người này cuồng bạo vô cùng, thực lực cường hãn, giết không ít Bất Lão Đường người, không nghĩ tới hôm nay bọn hắn lại hợp tác. Yên Cuồng Đồ thân hình khẽ động, theo hắn kiếm tôn, cùng lúc xuất hiện tại trên đường phố. Thẩm Đại Long thủ, cũng đừng xuất thủ. Yên Cuồng Đồ ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng, lơ đãng ở giữa nhìn về phía Lý Trầm Chu, đôi mắt chỗ sâu xuất hiện một vòng rung động. Kiếp trước sinh tử, cảm thán ngàn vạn. Bây giờ gặp lại, trong lòng càng là có một loại không bình tĩnh. Đương nhiên cỗ này không bình tĩnh, bị hắn đè xuống. Mà Lý Trầm Chu đôi mắt nhìn về phía Yên Cuồng Đồ, thần sắc bình tĩnh. Hắn biết Yên Cuồng Đồ hiện thân là vì cái gì, kỳ thật chính là vì cho hắn hộ giá hộ tống. Hắn Lý Trầm Chu thực lực, nhất định sẽ siêu việt phụ thân hắn Yên Cuồng Đồ. Hoặc là nói là tương lai sẽ không thua bất luận kẻ nào. Đây là tín niệm của hắn. Hắn tin tưởng mình một đôi quyền, có thể chiến thiên hạ. Oanh! Lý Trầm Chu không có dư thừa, dậm chân tiến lên, trên thân áo bào không gió mà bay, cao hơn 2 mét thân thể từng bước một hướng về Tư Không Bất Lão chậm chạp đi đến, nói Tư Không Bất Lão, ta rất muốn nhìn một chút thực lực của ngươi, có phải thật vậy hay không, thâm bất khả chắc. Tư Không Bất Lão hai con ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, băng hàn thâm thúy, không có tình cảm chút nào. Ngươi là muốn chết, lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Oanh, bỗng nhiên. Bốn phương tám hướng tinh hồng hung sát chi khí tất cả đều gào thét, lít nha lít nhít, lập tức hướng về Lý Trầm Chu thân thể nghiền ép mà đi, kinh khủng hung sát chi khí hội tụ đơn giản nặng hơn đại sơn, hướng phía Lý Trầm Chu cuốn tới. Cảm giác được cỗ này trọng áp, Lý Trầm Chu chính là trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới đối phương đơn thuần lợi dụng hung sát chi khí, liền có thể để hắn có cái này trọng sơn đè xuống cảm giác. Uy lực xác thực bất phàm. Những này hung sát chi khí, nặng dị thường. Kinh khủng khó lường, cơ hồ vừa đối mặt liền đem thân thể của hắn một mực áp chế, oanh một tiếng, cao hơn 2 mét thân thể trong nháy mắt bị ép, dưới chân mặt đất đều trong nháy mắt rạn nứt, hiện ra từng đạo vô cùng thô to vết rạn, răng rắc rung động, khắp nơi đều là đá vụn bắn tung tóe. Cái này cũng chưa tính cái gì. Càng đáng sợ chính là, Là kia Tư Không Bất Lão thân thể bắt đầu biến hóa, trên thân hung thần huyết quang tràn ngập, nồng nặc căn bản là thấy không rõ lắm hắn thân thể biến hóa. Chỉ có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng hung tính từ kia hung sát chi khí bên trong bạo phát đi ra. Hô, mọi người ở đây ánh mắt chăm chú nhìn chỗ kia thời điểm. Kia hung sát chi khí giống như bị vòng xoáy thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra lúc trước Tư Không Bất Lão đứng khu vực, giờ khắc này ở chỗ kia, xuất hiện một người thủ thú thân to lớn hắc ngạc. Hắc ngạc thân thể đứng thẳng, chừng 5 mét, đầu người vẫn là Tư Không Bất Lão đầu lâu. Hắn thân thể là một con đứng đấy hắc ngạc, thân thể bên trên đồng dạng che kín hàn quang cốt thứ, mỗi cái cốt thứ thật giống như nổi lên măng, tại cốt thứ phía dưới, cùng lúc trước bốn người không sai biệt lắm, hiện đầy lớp vảy màu đen, lân giáp phát tán không chỉ có phát tán hàn quang, còn lộ ra một tầng nặng nề cảm giác. Cánh tay cũng là cự ngạc cánh tay, tráng kiện hữu lực cánh tay cuối cùng sắc bén kia cự chảo u quang xâm nhiên, nhìn đến làm cho người sợ hãi. Cái này Tư Không Bất Lão vừa ra tay, liền trực tiếp hóa thú. Giống, kia Tư Không Bất Lão gầm nhẹ một tiếng. Tiếng giống uy thế bành trướng, kinh thiên động địa. Lý Trầm Chu trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, nhưng là vẫn bị chấn động đến hai tai vang lên ong ong, giống như thiên lôi bên tai bờ nổ tung. Ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Tiếng giống về sau, Tư Không Bất Lão thanh âm trầm thấp tại Lý Trầm Chu vang lên bên tai. Chương 1077, thiêu đốt, thần, khí, ý, một quyền phá đi. Hết thảy chiến lại nói. Lý Trầm Chu ánh mắt phát ra ánh sáng sắc bén, Tư Không Bất Lão trên thân bày ra lực lượng xác thực mạnh hơn hắn. Nhưng là cũng bởi vì Tư Không Bất Lão mạnh hơn hắn, hắn mới muốn một trận chiến này. Hắn phải dùng một trận chiến này, đặt vững hắn vực. Oanh! Lý Trầm Chu tại cỗ này hung tính phía dưới, bước chân bước ra, trên thân khí tức bộc phát, mặc dù thân thể tại kia Tư Không Bất Lão trước mặt, có vẻ hơi gầy yếu. Nhưng là trên thân lại bộc phát ra một cỗ thế. Một cỗ không thể địch nổi thế. Lý Trầm Chu thần thế chính là quyền. Bản thân hắn chính là thờ phụng nắm đấm của mình có thể đánh nổ hết thảy người. Tư Không Bất Lão trực tiếp thể hiện ra mình thú thân, cho nên Lý Trầm Chu cũng bộc phát ra mình thần thế. Mặc dù tự thân cảnh giới không có xông phá trong biển ngưng thần, nhưng là phía sau hắn thần thế cũng đã ngưng tụ ra thực chất, một cái cự đại nắm đấm vàng sau lưng hắn nổi lên. Nắm đấm vừa ra, lực lượng kinh khủng đem kia bao phủ hắn hung sát chi lực, trực tiếp đẩy lui. Từng bước một bước ra, mỗi đạp một bước, sau lưng cái kia kim sắc nắm đấm lực lượng liền tăng vọt một phần. Yên cuồng đồ nhìn xem Lý Trầm Chu khí thế trên người, trong đôi mắt quang mang chớp động, rung động trong lòng. Quả nhiên không hổ là ta Yên Cuồng Đồ nhi tử. Trong lòng kêu lên, một bên khác Thẩm Lãng thì là trong lòng thở dài. Con của hắn đi theo Lý Tầm Hoan rời đi, lúc trước hắn phát ra tin tức, nhưng là bên kia còn không có hồi âm, chỉ sợ tại thiên môn phía trên không có tốt như vậy qua. Lại nhìn Lý Trầm Chu, hai đời phụ tử trời sinh bá giả. Lần này Lý Trầm Chu nếu như có thể tại Tư Không Bất Lão thủ hạ đột phá, như vậy thực lực tất nhiên vô cùng kinh khủng. Yên Cuồng Đồ cùng Lý Trầm Chu hai người này, chính là loại kia gặp mạnh thì mạnh người. Cái này Lý Trầm Chu trên thân khí thế thật sự là quá mạnh, không có chút nào thua ở Tư Không Bất Lão, lần này đại chiến có nhìn. Một số người ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe, bọn hắn trước đó còn sợ Lý Trầm Chu căn bản cũng không phải là Tư Không Bất Lão đối thủ đâu. Nhưng là bây giờ Lý Trầm Chu thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Hoàn toàn có lực đánh một trận. Oanh! Tư Không Bất Lão ánh mắt bên trong lộ ra vẻ dữ tợn. Bước chân đạp lên mặt đất, cả người giống như xe tăng hướng phía Lý Trầm Chu mà đi, hắn là sẽ không để cho Lý Trầm Chu tiếp tục ngưng tụ mình quyền thế. Hắn đã phát hiện Lý Trầm Chu quyền thế không đơn giản. To lớn bàn tay hướng thẳng đến Lý Trầm Chu đánh ra. Bàn tay không chỉ có lực lượng cuồng bạo, năm ngón tay bên trên sắc bén lợi chảo, mang theo xé rách hết thảy sắc bén, bao phủ Lý Trầm Chu. Quyền thế, lôi minh. Đối mặt cái này một kích, Lý Trầm Chu khẽ quát một tiếng. Đấm ra một quyền. Sau lưng hắn nắm đấm vàng phía trên, xuất hiện một tầng kinh khủng lôi điện. Hắn đem phiên thiên tam thập lục lộ kỳ chi, sông kỳ lôi nằm chấn phích lịch, ngưng tụ tại mình quyền thế bên trong, để cho mình nắm đấm mang theo kinh khủng lôi điện. Oanh, quyền ra. Vô cùng kinh khủng quyền kình tựa như trời lôi mãnh oanh hung hăng nghiền ép oanh đến. Một vùng không gian đều phảng phất bị trong nháy mắt phong tỏa áp chế, hít thở không thông. Cùng kia Tư Không Bất Lão bàn tay đụng vào nhau. Xuất thủ Tư Không Bất Lão, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được trong lòng bàn tay sức mạnh bùng lên ba động, đồng thời còn có một cỗ lôi điện quấn quanh ở cánh tay hắn phía trên. Giống. Tư Không Bất Lão gầm nhẹ một tiếng, tại cánh tay hắn phía trên xuất hiện một tầng màu đen sát khí, đem kia cỗ quấn quanh ở cánh tay hắn bên trên lôi điện chấn vỡ. Đồng thời bàn tay thu hồi, một nắm thành quyền. Oanh, đấm ra một quyền. Keng. Lý Trầm Chu nắm đấm dưới một quyền này, trên cánh tay lôi điện quang mang, bị xung kích vặn vẹo nhiễu loạn. Đồng thời một cỗ lực lượng tràn vào cánh tay của hắn, xung kích tại thân thể của hắn phía trên, hung hăng đem nó thân thể đụng ra ngoài. Lý Trầm Chu bị cỗ lực lượng này va chạm ra 5 mét có hơn, đem mặt đất đều cày mở hai đạo rãnh sâu hóm, cuối cùng vẫn bước chân đạp mạnh mặt đất, mới đứng vững thân hình. Lợi hại, Lý Trầm Chu nhìn xem Tư Không Bất Lão nói. Tư Không Bất Lão bên này thần sắc lại là không tốt. Hắn mặc dù một quyền đẩy lui Lý Trầm Chu, nhưng là hắn nhưng không có đem Lý Trầm Chu cánh tay đánh nát. Hắn cỗ thân thể này, đã là thú thân. Tại loại trạng thái này phía dưới, vẻn vẹn đem Lý Trầm Chu đẩy lui, cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Trong đôi mắt vẻ tàn nhẫn hiện lên, giống, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân lượn lờ lấy tùm hung thần huyết vũ khí, giữ tợn âm trầm. Oanh, bước chân khẽ động, giữ tợn thân thể cao lớn, mang theo cuồng bạo mà giữ tợn lệ khí cùng khí thế hung ác, hướng Lý Trầm Chu bên này hung hăng vò tới. Đôi mắt băng lãnh đáng sợ, kinh khủng hung sát chi khí, hình thành một loại bao phủ không gian xung quanh năng lực. Lý Trầm Chu thân hình lâm vào một loại vô hình áp chế bên trong. Có loại lực lượng lĩnh vực hình thái. Đương nhiên đây không phải lĩnh vực, mà là một loại lợi dụng tự thân lực lượng của thân thể hình thành một loại không gian áp chế, phối hợp Tư Không Bất Lão tự thân lĩnh ngộ một chút vực lực lượng, mới tạo thành loại tình hình này. Chết! Tư Không Bất Lão bàn tay nâng lên. Oanh! Ngay một khắc này, Lý Trầm Chu thân thể hình thành vòng xoáy, chung quanh áp chế hắn khí lưu trong nháy mắt hướng phía hắn thân thể mà đi. Trong nháy mắt này, thân thể của hắn trong lúc vô hình trở nên khổng lồ. Sau lưng cái kia kim sắc nắm đấm nổi lên, điên cuồng hấp thu lực lượng. 36 kỳ bên trong kỳ môn ngầm khải mượn thiên uy. Đây là mượn nhờ thiên địa lực lượng. Bị áp chế không cách nào mượn nhờ thiên địa lực lượng, hắn trực tiếp hấp thu Tư Không Bất Lão áp chế hắn lực lượng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Lý Trầm Chu đột nhiên đem trên người mình, khí, thần, ý, bắt đầu bốc cháy lên. Toàn thân bên trong giống như kim sắc mặt trời, bắt đầu không ngừng phát tán quang mang, thân thể đang thiêu đốt, lực lượng bạo khởi. Trung cực một quyền, Lý Trầm Chu khẽ quát một tiếng, cả người giống như hóa thân thành quyền. Cùng cái kia kim sắc nắm đấm hội tụ vào một chỗ. Giữa thiên địa, trong nháy mắt Lý Trầm Chu thân hình biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thấy được một con nắm đấm vàng. Nắm đấm trèo chống thiên địa, đồng thời Lý Trầm Chu khí tức trên thân cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Trong nháy mắt đột phá thần thế, thiên lôi hiển hiện, âm âm, lôi đình phía trên tại thiên môn phía trên ngưng tụ. Oanh, Lý Trầm Chu nắm đấm như là diệu nhật, đấm ra một quyền. Diệu nhật rơi xuống, hướng phía Tư Không Bất Lão mà đi. Cái này, Tư Không Bất Lão thần sắc biến đổi, đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng kia mặt trời lặn va chạm. Cường đại diệu nhật lực lượng tràn vào đến thân thể mình, mà lại thiên lôi cuồn cuộn, để hắn tâm thần không yên. Bành, Tư Không Bất Lão thân thể bị chấn bay rớt ra ngoài. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân kia kinh khủng lân giáp, vậy mà xuất hiện vỡ tan, máu tươi không ngừng từ đó chảy xuôi mà ra, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời ở trong cơ thể hắn một cỗ diệu nhật chân khí, ngay tại ăn mòn hắn thần huyết. Ầm ầm, lúc này thiên lôi cuồn cuộn mà động. Lúc nào cũng có thể sẽ đánh xuống mà xuống. Không tốt, lúc này, bị thiên lôi oanh trúng, ta đi không được. Thật sự là một đám tên điên, vì đối phó ta, cứ như vậy xông lên thiên môn. Tư Không Bất Lão ánh mắt dữ tợn, thân thể cấp tốc biến hóa thành người. Phốc phốc, đang biến hóa thành thân người thời điểm, trong miệng miệng lớn phun máu tươi, nhưng là thân hình lại nhất chuyển, trực tiếp thoát đi. Bên này, Lý Trầm Chu thì là tại thiên lôi phía dưới. Ầm ầm, thiên lôi rơi xuống, Lý Trầm Chu ra quyền, thiên lôi tại dưới nắm tay, bị chấn nát. Thân hình hắn nhảy lên xuất hiện tại thiên môn phía trên, nhìn thoáng qua Yên Cuồng Đồ, sau đó nhìn về phía Tư Không Bất Lão rời đi phương hướng, ánh mắt có chút tối nhạt. Tư Không Bất Lão thực lực có chút mạnh, hắn không thể lưu lại đối phương. Hắn sống không được, ta sẽ giải quyết hắn. Cha con chúng ta thiên môn bên trên gặp. Lúc này Yên Cuồng Đồ thanh âm tại Lý Trầm Chu vang lên bên tai. Lý Trầm Chu gật đầu, hướng phía Triệu Sư Dung nhìn một cái, bước vào thiên môn. Yên cuồng đồ tại Lý Trầm Chu bước vào thiên môn về sau, thân hình nhất chuyển, cấp tốc rời đi. Chương 1078, muốn giết ta, ngươi nói là cái gì chết? Chạy trốn, bất tử lão nhân chạy trốn. Nhìn thấy chuyện này hình, tất cả mọi người thần sắc giật mình. Lý Trầm Chu đạp thiên môn, bất tử lão nhân thoát đi, tình huống này để cho người ta không nghĩ tới. Yên cuồng đồ cũng đi. Nhìn xem yên cuồng đồ rời đi thân ảnh, Thẩm Lãng dậm chân tiến lên, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng lực lượng vô hình, cỗ lực lượng này bao phủ tại kia bốn đạo thú trên khuôn mặt. Bốn đạo thú thân, bị lực lượng vô hình bao phủ, gào thét, giãy giụa lấy, chết thảm tại Lăng Lạc Thạch bọn người trong tay. Trời tuyên thành bên ngoài, mờ tối trong rừng, địa thế nơi này phức tạp, lá cây nồng đậm. Từng cây thô to thân cây, như là mở ra cánh tay, đầy trời mở rộng, phối hợp nồng đậm lá cây, che khuất bầu trời. Một đạo lưu quang đang nhanh chóng trốn xa, một bước không ngừng, thắng qua thiểm điện, tại hướng về rừng chỗ sâu nhất một chỗ hỗn loạn sơn rừng lao đi. Một lúc sau, thân ảnh dừng lại. Trong rừng rậm các loại côn trùng tại đạo thân ảnh này lúc ngừng lại, cảm giác được to lớn sợ hãi, nhanh chóng thoát đi. Đạo thân ảnh này chính là từ trời tuyên thành rời đi Tư Không Bất Lão. Thân ảnh dừng lại, bốn phía trở nên yên tĩnh. Tư Không Bất Lão trong tay móc ra một viên đan dược, cấp tốc nuốt vào, khôi phục trên người mình chân khí. Không nghĩ tới kia Lý Trầm Chu mạnh như vậy, dưới sự khinh thường, lại bị hắn một kích chấn thương. Tư Không Bất Lão thở ra một hơi nói. Tư Không Bất Lão, ngươi làm sao lại như thế rời đi, kia Lý Trầm Chu dẫn động thiên môn, ngươi liền chạy cách, cơ hội thế nhưng là đánh mất. Yên cuồng đồ thân hình xuất hiện tại cách đó không xa. Yên cuồng đồ, kia Lý Trầm Chu phát động thiên môn, thụ thương ta cũng không thể ngăn cản thiên môn lôi điện, không trốn, chẳng lẽ trở lấy bị thiên môn lôi đình bao phủ sao? Tư Không Bất Lão nhìn thoáng qua yên cuồng đồ nói. Vậy lần này chúng ta thế nhưng là tổn thất nặng nề. Yên cuồng đồ trầm giọng nói. Sự tình đã phát sinh, chúng ta có thể trực tiếp tiến về kinh sư. Cầm xuống Chu Đế, mới hảo hảo thu thập Thanh Long hội. Tư Không Bất Lão mở miệng nói. Tư Không Bất Lão, người Bất Lão Đường đã tổn thất nặng nề, người nói, người còn có cái gì tư cách, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về kinh sư đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên cuồng đồ nhìn xem Tư Không Bất Lão nói. Đang nói chuyện thời điểm. Yên cuồng đồ thân hình đột nhiên động, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại kia Tư Không Bất Lão trước mặt. Bàn tay đột nhiên một trường vỗ ra. Kinh khủng trường lực rơi vào Tư Không Bất Lão trên thân, Tư Không Bất Lão còn không có hoàn hồn, toàn bộ thân hình bị cỗ này lực lượng kinh khủng, chấn động đến bay rất ra ngoài. Đụng vào thô to trên cây. Không biết bẻ gãy bao nhiêu cái, thân thể mới dừng lại. Lồng ngực hoàn toàn sụp đổ. Bạch cốt xuyên thấu lồng ngực mà ra, máu tươi tại hắn phần bụng, cuồn cuộn mà ra. Phốc phốc, trong miệng còn lớn hơn miệng phun máu tươi, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem yên cuồng đồ. Yên cuồng đồ, người muốn giết ta. Tư Không Bất Lão giấy giụa đứng người lên hình, thể nội vị trí trái tim, xuất hiện một đoàn màu nâu huyết dịch chảy xuôi tại hắn thân thể bên trên. Toàn bộ thân hình bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Ta có thần máu, muốn giết ta. Ngươi yên cuồng đồ làm được sao? Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Tư Không Bất Lão thần sắc dữ tợn, trên thân xuất hiện lần nữa thật dày lân giáp, còn có nổi lên cốt thứ. Chỉ là lần này lân giáp có chút tối nhạt, cốt thứ không có như vậy sắc bén, có thể thấy được thụ thương đối với hắn trên thân hóa thú, vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Ngươi Bất Lão Đường đã thua. Bại người, liền không có tư cách hợp tác với chúng ta. Yên cuồng đồ không có để ý Tư Không Bất Lão thân thể biến hóa, dậm chân mà đi. Oanh! Trên thân khí tức tăng vọt, kinh khủng dị thường, trên thân khí tức tùy tiện, dậm chân tiến lên, cả người giống như hùng sư, uy vũ dị thường. Không khí toàn bộ tại hắn khí tức phía dưới ngưng động. Cảm giác được yên cuồng đồ trên thân bạo phát đi ra khí tức. Tư Không Bất Lão ánh mắt ngưng tụ. Yên cuồng đồ, ma thủ không phải dễ dàng đối phó như vậy, cầm xuống kinh sư. Chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ đối phó ma thủ. Tư Không Bất Lão vội vàng mở miệng nói. Trên thân liên tiếp thụ thương, mặc dù thân thể hung thú hóa, sức chống cự cùng sức khôi phục viễn siêu thường nhân, nhưng lại tiêu hao không ít lực lượng. Ma thủ, ta yên cuồng đồ tự sẽ đối phó. Mà ngươi đã không có dùng, không có ích lợi gì người, giãy giụa đến cuối cùng cũng vô dụng. Yên cuồng đồ thân hình dậm chân tiến lên. Ngươi, Nghe được Yên Cuồng Đồ, Tư Không Bất Lão biết Yên Cuồng Đồ sẽ không để hắn rời đi. Ánh mắt bên trong phát ra tàn nhẫn quang mang, oanh, bước chân khẽ động, thân thể cao lớn hướng phía Yên Cuồng Đồ mà đi, bàn tay gào thét. Lực lượng kinh khủng như là mãnh liệt hải khiếu, phát ra tiếng sấm ầm ầm thanh âm, hướng phía Yên Cuồng Đồ mà đi. Yên Cuồng Đồ đấm ra một quyền, ầm, to lớn bàn tay cùng nắm đấm va chạm, phát ra một tiếng chấn thiên vang lớn, ngay sau đó Tư Không Bất Lão thân thể dừng lại, biến sắc. Mà giờ khắc này, Yên Cuồng Đồ, đùi phải quét ngang mà ra, lực lượng kinh khủng tại hắn giữa hai chân bộc phát, hình thành cường đại cương khí, tác dụng tại Tư Không Bất Lão khổng lồ thú trên khuôn mặt. Kia đột xuất cốt thứ tại cái này cương khí phía dưới, trực tiếp bị chấn nát, lực lượng đụng vào Tư Không Bất Lão thân thể bên trên. Tư Không Bất Lão thân thể bị cỗ lực lượng này oanh kích ra ngoài. Đụng vào trên mặt đất. Trên mặt đất bị mài ra một cái cự đại hố sâu. Hóa thân thú thân, ngươi liền đổi lấy lực lượng như vậy, thật là làm cho ta thất vọng. Yên Cuồng Đồ nhìn xem bị hắn một kích mà đi Tư Không Bất Lão, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Kết quả như vậy, cũng không phải hắn muốn nhìn đến. A, Yên Cuồng Đồ, ta muốn nuốt ngươi. Tư Không Bất Lão khuôn mặt trở nên dữ tợn, khuôn mặt bắt đầu biến hóa, trong miệng phát ra chói tai tiếng gầm. Theo tiếng gầm, bộ mặt cũng phát sinh biến hóa, khuôn mặt biến thành to lớn cá sấu đầu lâu. Giờ khắc này, Tư Không Bất Lão hoàn toàn biến thành cự ngạc bộ dáng. Thảm bích cự nhãn, to như cối xay, phát ra như đuốc u quang nhìn xem Yên Cuồng Đồ. Mở ra bồn máu miệng lớn, lộ ra một loạt dài hơn một mét, hình như kiếm bản rộng sắc bén cự răng, phát ra một tiếng cực kỳ kinh khủng gào thét, chấn động chung quanh cây cối đứt gãy. Uy thế như thế, cường thế bá đạo, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Yên Cuồng Đồ nhìn xem Tư Không Bất Lão hóa thân cự ngạc, hừ lạnh một tiếng. Trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh, thần thế xuất hiện. Kia là Yên Cuồng Đồ tự thân, tại kia hư ảnh phụ trợ phía dưới, Yên Cuồng Đồ trên thân huyết dịch bên trong, bắt đầu bạo động, điên cuồng thiêu đốt. Giống, Yên Cuồng Đồ gầm nhẹ, thể nội cuồng bạo đặc tính bạo phát đi ra, cả người lộ ra điên cuồng vô cùng. Oanh, kia to lớn cá sấu hướng phía Yên Cuồng Đồ xung kích, kinh khủng thú thân đụng nát hết thảy. Bành, Yên Cuồng Đồ ra quyền, nắm đấm cùng kia cự ngạc thân thể va chạm. Yên Cuồng Đồ thân hình bị chấn động đến lui ra phía sau mấy bước. Tại Yên Cuồng Đồ thân thể lui ra phía sau thời điểm, cự ngạc thô to cái đuôi hướng phía Yên Cuồng Đồ cuồng quét mà tới. Thấy thế, Yên Cuồng Đồ bước chân đạp lên mặt đất. Hai tay trực tiếp ôm lấy kia xung kích tới to lớn cá sấu cái đuôi. Giống, Yên Cuồng Đồ gầm nhẹ một tiếng. Lực lượng cường đại bắt lấy cái đuôi trực tiếp đem kia thân thể khổng lồ cho văng ra ngoài. Giống, cự ngạc gào thét, nhưng lại Yên Cuồng Đồ không cho hắn cơ hội. Thân hình khẽ động, thô to bàn tay rơi vào đối phương đầu lâu phía trên. Đem kia to lớn đầu đặt ở trên mặt đất, bành. Mặt đất xuất hiện hố sâu, đem kia to lớn đầu lâu đánh vào trong hố sâu. Huyết nhục nổ tung, lung tung bay múa, to lớn răng nhọn đứt gãy. Yên Cuồng Đồ, người thả qua ta, ta hiệu chung với các ngươi Thiên Nhai Các. Cự ngạc trong miệng truyền ra Tư Không Bất Lão thanh âm. Ngươi phải chết, biết ngươi tại sao muốn chết sao? Yên Cuồng Đồ đầu lâu tới gần kia cự ngạc đầu lâu nói. Ngươi biết không, ngươi biết Lý Trầm Chu là ai chăng? Hắn là con của ta, ngươi ở trước mặt ta muốn giết hắn, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao? Yên Cuồng Đồ thanh âm truyền vào Tư Không Bất Lão trong đầu. Tư Không Bất Lão kia to lớn cá sấu con mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, muốn nói điều gì. Nhưng lại Yên Cuồng Đồ trong tay nắm đấm rơi xuống. Bành! Nắm đấm trực tiếp xuyên thủng Tư Không Bất Lão kia to lớn cá sấu đầu lâu. Tại đánh nát đầu lâu trong nháy mắt. Thân hình hắn bay lên không, trong lòng bàn tay khí kình bộc phát, kinh khủng khí kình tại trong bàn tay hắn hình thành vòng xoáy, trực tiếp rơi xuống. Bành! Toàn bộ to lớn cá sấu thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ. Những cái kia huyết vụ bị tức kình bao khỏa, toàn bộ dung nhập vào Yên Cuồng Đồ trong thân thể, rèn luyện nhục thể của hắn. Chương 1079, các phương hội tụ kinh sư, không may quan thất. Một đầu rộng rãi trên đường cái. Ma thủ ngay tại xe ngựa bên trong. Cái gì, Yên Cuồng Đồ giết Tư Không Bất Lão? Ma thủ ánh mắt ngưng lại. Đúng vậy, Tư Không Bất Lão chiến bại, Bất Lão Đường tổn thất nặng nề, rời đi về sau, Yên Cuồng Đồ giết Tư Không Bất Lão. Tư Không Bất Lão hóa thú đều không phải là đối thủ của Yên Cuồng Đồ. Căn cứ dò xét người phản hồi, Yên cuồng đồ hẳn là phát hiện chúng ta dò xét người, không dám tới gần, chỉ là ở phía xa, chờ yên cuồng đồ sau khi đi mới dám tới gần. Kia Tư Không Bất Lão, thân thể đều không có lưu lại, chết đến mức không thể chết thêm. Tại bên cạnh hắn người mở miệng nói. Chủ nhân, cái này yên cuồng đồ xuất thủ tàn nhẫn, vừa có cơ hội liền xuất thủ, sợ rằng sẽ trở thành chúng ta họa lớn. Bên cạnh nhân thần sắc mặt ngưng trọng. Không sao, chỉ cần Chu Đế lấy ra khí vận, ta sẽ không sợ bọn hắn. Chỉ là Tư Không Bất Lão, thật là làm cho ta thất vọng, vậy mà liền dạng này bị giết. Bất quá lần này Thanh Long hội bước vào thiên môn không ít người, như vậy, ta liền thiếu đi một chút cường đại võ giả máu tươi. Ma thủ thở dài, hắn không phải thở dài Tư Không Bất Lão chết, mà là thở dài, Thanh Long hội nhiều cường giả như vậy rời đi, để hắn đến lúc đó không cách nào thôn phệ. Chúng ta người đến kinh sư sao? Ma thủ sau đó hỏi. Đều đã âm thầm đến kinh sư, bất quá chủ nhân, thiên nhai các tiến về kinh sư rất nhiều người. Người áo đen mở miệng nói. Kia, đến lúc đó liền để thiên nhai các người đối phó Thanh Long hội, chúng ta đối phó Chu Đế, cầm xuống Đại Chu Vương Triều, huyết tế toàn bộ kinh sư. Ma thủ trong đôi mắt hồng quang lấp lóe. Hắn đang đánh cờ. Kỳ thật hắn đang đánh cờ, người ta cũng đang đánh cờ. Kinh sư, Chu Đế nghe báo cáo, trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Lý Trầm Chu đại bại Tư Không Bất Lão, bước vào thiên môn rời đi, có chút đáng tiếc. Cái này Thanh Long hội cường giả thật sự là không ít. Nếu như có thể theo ta trở về thiên môn, thế lực của ta tất nhiên sẽ càng mạnh. Chu Đế thở dài nói. Tô Thiếu Long thủ bên kia hồi âm, Thanh Long hội đại Long thủ Thẩm Lãng cùng 12 đường chủ lệ vật tà sẽ chạy đến kinh sư, những người khác có thể sẽ không đến kinh sư. Hải Vô Phong trầm giọng nói. Chỉ có Thẩm Lãng cùng lệ vật tà đến đây. Như vậy, bệ hạ chúng ta muốn ngăn trở thiên nhai các cùng ma thủ công kích, chỉ sợ có chút khó. Hải Vô Phong nói, ma thủ bố cục thiên hạ, hắn cũng sẽ không xem thường đối phương. Huống chi, còn có một cái thiên nhai các tứ đại các người, có không ít tại kinh sư, huống chi tại tái ngoại đông các chủ mấy người cũng hướng phía kinh sư chạy đến, thiên nhai các tuyệt đối là một cỗ kinh khủng thế lực. Huống chi ma thủ từ một nơi bí mật gần đó, hắn dám đến kinh sư, khẳng định thủ hạ có một nhóm cường giả. Một sáng một tối, nguy hiểm rất lớn. Chuyện này không cần lo lắng, ta đã an bài. Chu Đế mở miệng nói. Tô Thần cùng thiên nhai các quan hệ, bây giờ chỉ có Mộ Dung Khinh Trần cùng Chu Đế biết được, những người khác còn không biết, cho nên Hải Vô Phong lo lắng rất bình thường. Nghe được Chu Đế có sắp xếp, Hải Vô Phong không nói gì thêm, khom người rời khỏi. Tư Không Bất Lão, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy chết rồi, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ gặp lại ngươi một lần. Thanh Long hội thiên nhai các nhiều cường giả như vậy, vì cái gì ta tranh bá thời điểm, chưa từng xuất hiện, mà vào lúc này xuất hiện đâu. Chu Đế thầm nghĩ, hắn cũng không tin tưởng, cái này hai thế lực lớn cường giả, là mấy năm gần đây mới xuất hiện. Đoán không ra, Chu Đế cũng không đoán. Dù sao bây giờ bọn hắn là minh hữu, bây giờ muốn ứng đối thì là ma thủ. Hắn rất muốn nhìn ma thủ chuẩn bị ở sau, từ một nơi bí mật gần đó đến cùng làm ra nhiều ít cường giả. Giờ phút này, giang hồ phong bạo cũng xuất hiện. Lý Trầm Chu đánh bại Tư Không Bất Lão, Tư Không Bất Lão chiến bại thoát đi, bị đồng hành yên cuồng đồ chém giết, để trên giang hồ người kinh ngạc vạn phần. Bây giờ trên giang hồ đã truyền ra tin tức. Độc Cô Vi ngã, thiên nhai các, bất lão đường cùng một chỗ vây công kinh sư. Thế nhưng là tại nửa đường, bất lão đường chủ Tư Không Bất Lão liền chết, bất lão đường cường giả tử thương không có còn lại mấy người, đã không đáng để lo. Chiến đấu chưa đánh, đi trước một tay. Đương nhiên Thanh Long hội rất nhiều cường giả, bước vào thiên môn rời đi, Thanh Long hội thanh thế cũng suy yếu mấy phần. Bây giờ thiên nhai các thanh thế mạnh nhất. Dù sao thiên nhai các chỉ có thập phương tổng sứ quan Ngự Thiên bước vào thiên môn rời đi. Tổn thất không lớn, không. Đám người mọi ánh mắt đều hội tụ tại kinh sư. Một chút giang hồ võ giả, đều nhanh nhanh hướng lấy kinh sư mà đi. Muốn nhìn cái này khoáng thế đại chiến. Một trận chiến này, quan hệ đến phương thế giới này xu thế. Ai thắng, có lẽ người đó là phương thế giới này, sau này bá chủ. Cho nên kinh sư hội tụ không ít giang hồ võ giả. Thiên giam ti, Mộ Dung Khinh Trần đi vào Tô Thần trước mặt. Ma thủ dám ra tay, ta sợ hắn có hậu thủ, người phải cẩn thận, ta cũng không tin tưởng thiên diện nhân ma nói lời. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, trong mi tâm đều lộ ra một tia lo lắng. Ma thủ chuẩn bị nhiều năm như vậy, bây giờ rất nhiều ngọn nguồn, nàng đều không thể tra được. Không sao, mặc kệ hắn thực lực mạnh cỡ nào, tại phương thế giới này, hắn thất bại, cũng hẳn phải chết. Tô Thần mở miệng nói. Đối với thiên diện nhân ma cho tin tức, ngoại nhân hoặc là tin tưởng, nhưng là Tô Thần cùng Chu Đế lại không tin. Ma thủ yêu ma thân, tại thượng giới thời điểm, khẳng định đã tại thống lĩnh cấp bậc, chỉ là tiến vào phương thế giới này thụ thương, biến thành thống lĩnh cấp bậc trở xuống. Khôi phục thực lực bản thân bọn hắn có lẽ còn tin tưởng. Đương nhiên, coi như ma thủ yêu ma thân khôi phục thực lực, tại phương thế giới này, hắn muốn chết. Tô Thần bên này át chủ bài, thế nhưng là bàng ban. Đây chính là hắn lòng tin tuyệt đối. Huống chi, còn có Yên Cuồng Đồ cùng Thẩm Lãng, Lãnh Nhất Phu bọn người. Coi như ma thủ thực lực mạnh hơn, lại có thể thế nào? Tại những cường giả này thủ hạ, hắn chỉ có thể nuốt hận mà chết. Ngươi thật là có lòng tin. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Tô Thần tự tin, trên mặt cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Càng tiếp cận một khắc này, trong nội tâm nàng càng có chút lo lắng. Thiên Phi, ngày mai liền đến Kinh Sư, nhưng là nàng không nguyện ý, tiến vào Hoàng Thành, ngươi là có hay không muốn đi gặp nàng, thuận tiện điều tra một chút, kia lôi đế tâm hạch phải chăng ở trên người hắn. Mộ Dung Khinh Trần nói, chúng ta người đến lúc đó lại đi gặp nàng. Tô Thần đã kiểm tra Thiên Phi trên thân hết thảy, hắn không có phát hiện dị dạng, cho nên coi như lại kiểm tra, đoán chừng cũng kém không nhiều. Hắn chuẩn bị chờ Lệ Vật Tà đến. Lệ Vật Tà trải qua nhiều như vậy lôi đình, lại thêm trên người có nhiều như vậy lôi đế đồ vật, hẳn là có thể cảm giác được Thiên Phi trên người có nào không giống. Tốt, Mộ Dung Khinh Trần không có nhiều lời. Lúc này, một người hầu từ bên ngoài đi vào. Điện hạ, ngài đăng cơ một chút lễ nghi, cần diễn luyện một chút. Người hầu hướng phía Mộ Dung Khinh Trần sau khi hành lễ nói. Tốt, ta cái này đi. Mộ Dung Khinh Trần cùng Tô Thần cáo từ, quay người rời đi. Nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần rời đi sau. Ma thủ thân người, điều tra đến chưa rồi? Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Không có, chúng ta trước điều tra đến một chút tin tức, từng cái xác nhận đều là giả. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Như vậy sao, xem ra cái này ma thủ chuẩn bị sung túc, không cần dò xét, cuối cùng thân thể của hắn sẽ xuất hiện. Tô Thần khoát tay. Thiên môn phía trên đám người là một cái gì tình huống? Tô Thần mở miệng nói. Hiện tại chỉ có Nhậm Thiên Hành một người xông ra tên tuổi, vừa mới tại Lôi Châu Độ Tiên Sơn, chém giết một thống lĩnh cấp bậc đại yêu, uy chấn Độ Tiên Sơn, bị Thiên Khung Tiên Cung trưởng giáo thu làm thân truyền đệ tử, còn có Vô Hoa gia nhập Mây Quật Trời Phật tử trở thành Phật tử một trong bên ngoài, những người khác tình cảnh đều thật không tốt. Quan Thất Tiên Sinh xui xẻo nhất, bây giờ trên thân khí kình bị khóa, bị giam giữ tại một chỗ hắc mỏ bên trong. Bất quá Quan Thất Tiên Sinh đang lợi dụng Kim Mai Bình xông phá cấm chế trên người. Chỉ cần xông phá cấm chế, Quan Thất Tiên Sinh liền có thể bước vào hóa vực cảnh. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Chương 1080, bể khổ thật vòng trải qua, nữ đế đăng cơ, ma thủ hiện thân. Nghe Nguyên Tùy Vân, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới Quan Thất, lại bị người phong bế khí kình tiến vào hắc mỏ, đào quáng đi. Thiên Kiếm Thánh Tông bên đó đây. Tô Thần bên này thế nhưng là đạt được một chút Thiên Kiếm Thánh Tông ngoại môn đệ tử lệnh bài. Tiến vào sau thế nhưng là trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử. Thiên Kiếm Thánh Tông ngoại môn đệ tử mấy vạn, tạm thời mấy người bọn họ tài nguyên rất ít. Dù Bội Ngọc cùng Liên Thành Bích hai người mặc dù tài nguyên thu hoạch rất nhiều, nhưng là nhận xa lánh, bất quá bọn hắn nói hiện trạng rất nhanh giải quyết. Nguyên Tùy Vân nói, thiên môn phía trên tàn khốc, có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Tô Thần khẽ chau mày. Để bên kia tra một chút, Phúc Châu Đại Chu Thiên Hướng 13 tử tình huống. Chu đế bây giờ cùng chúng ta làm một thể, ta cần biết được hắn hoàn chỉnh tình huống. Miễn cho bên trên thiên môn về sau, có chúng ta không hiểu địch nhân. Tô Thần mở miệng nói. Mặc dù hắn không định cùng Chu đế cùng một chỗ bước vào thiên môn, nhưng là sớm làm một chút chuẩn bị, nhìn xem Chu đế tiến vào thiên môn về sau, có phải hay không gặp được khó khăn. Nếu như Chu đế có cường đại đối thủ, như vậy hắn bước vào thiên môn về sau, liền tạm thời trước không cùng cái này Chu đế tiếp xúc. Thực lực chưa mạnh trước đó, hèn mọn phát dục. Vâng, thuộc hạ sẽ để cho Vô Hoa, Nhậm Thiên Hành bọn hắn điều tra một chút. Nguyên Tùy Vân nói, ma thủ người này đến địa phương nào? Hôm nay liền có thể đến Kinh Sư. Chủ thượng, muốn hay không phái người sờ một chút lai lịch của hắn? Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, không cần, dù sao đều đã đến, ngồi đợi bọn hắn xuất thủ liền có thể. Tô Thần khoát tay, ma thủ thực lực không tầm thường, thăm dò có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Kia thuộc hạ đi trước Gia Cát tiên sinh bên kia, nhìn xem có hay không phát hiện gì khác lạ. Nguyên Tùy Vân khom người rời đi. Tô Thần thì là nhìn thoáng qua trên người mình rút thưởng thẻ. Mấy ngày nay tương đối ít, chỉ có tấm màu cam rút thưởng thẻ. Hy vọng có thể rút đến đồ tốt. Tô Thần thầm nghĩ nói. Đem tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được chân nguyên đan bình, mai, bình thu hoạch được bể khổ thật vòng trải qua, chuyên môn nhân vật quan thất. Tô Thần điều tra lấy được đồ vật. Chân nguyên đan có thể gia tăng chân nguyên một loại đan dược, tiến vào thiên môn phía trên, chân khí bắt đầu áp xúc, chuyển hóa chân nguyên, đối với bước vào thiên môn người có rất lớn tác dụng. Đối với không có môn phái người, cực kỳ trọng yếu. Bể khổ thật vòng trải qua là một loại rất đặc thù tu luyện công pháp. Võ giả bước vào thiên nhân cửu nạn về sau, kia là đan điền hóa hải, trong biển ngưng thần, loại công pháp này thì là để cho mình thần thế cải biến, hóa thành bể khổ. Thông qua bể khổ hấp thu năng lượng thiên địa, tại trong bể khổ hình thành thật vòng. Bể khổ thật vòng trải qua, nhưng tu thành cửu trọng thật vòng. Đương tu luyện để cửu trọng thật vòng, liền có thể một bước đạp chí tôn. Bể khổ tu luyện dị thường gian khổ, bể khổ tu luyện không chỉ tu luyện bể khổ, còn cần rèn luyện thân thể, đang hấp thu năng lượng thời điểm, trước muốn tưới nhuần tự thân huyết nhục cùng tạng phủ cùng xương cốt, lại trở về bể khổ, bổ sung chân nguyên, cho nên tu luyện so với bình thường công pháp, càng cần hơn tốn hao thời gian cùng năng lượng. Không biết quan thất có thể hay không lựa chọn môn công pháp này. Tô Thần thầm nghĩ, mặc dù là hệ thống cung cấp, nhưng là mỗi cái võ giả đều có tự mình lựa chọn. Quan thất có thể hay không lựa chọn tu luyện cái này bể khổ thật vòng trải qua, cũng không nhất định. Tô Thần đem bình chân nguyên đan cùng cái này bể khổ thật vòng trải qua để vào cùng quan thất thanh giao dịch bên trong. Sau đó chính hắn thì là trở về trong mật thất, bắt đầu tu luyện. Có lẽ, kinh sư trận chiến cuối cùng, hắn cũng sẽ xuất thủ. Thời gian, chuyển rời, các lộ quần hùng đều hội tụ tại kinh sư. Kinh sư bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Ngày mai chính là nữ đế đăng cơ, Chu đế đạp thiên môn. Đây là thanh thế, cũng là một trận tuyệt đối chiến đấu. Kinh sư ngoài thành, một tòa trang viên bên trong. Ma thủ xe ngựa ngừng cửa trang viên. Trong trang viên, một người mặc trường bào màu xám lão giả mở cửa, khom người xốc lên xe ngựa màn xe, mời ma thủ từ trong xe ngựa xuống tới. Ma thủ đi theo lão giả, tiến vào trang viên này bên trong. Chỗ này trang viên rất là yên lặng, có rất ít người đến đây, ngoại nhân cũng chỉ là biết. Nơi này có một lão giả trông coi. Trang viên bên trong, rất là sạch sẽ, chỉ là không có nhân khí gì. Lão giả mang theo ma thủ đi tới đại sảnh, đồng thời cho ma thủ pha trà. Kinh sư bây giờ là một cái gì tình huống? Ma thủ mở miệng nói. Chu đế thủ hạ đều hội tụ tại trong hoàng thành, thiên diện đại nhân từ nhận được tin tức bên trên nhìn, cũng đã bị chu đế diệt trừ. Kinh sư bên trong các lớn triều thần, nên loại bỏ đều bị chu đế bỏ đi. Tốc độ nhanh chuẩn hung ác, một kích xuất thủ, căn bản cũng không cho cơ hội phản ứng. Lão giả trầm giọng nói. Chu đế, ngươi không để cho ta thất vọng, những năm này, ta an bài ngươi bố trí kế hoạch, bố trí được như thế nào? Ma thủ mở miệng hỏi. Chủ nhân yên tâm, hết thảy đều an bài tốt. Lão giả áo xám lập tức nói. Chúng ta người, lúc nào tới đây? Ma thủ nói. Đêm nay đem từng cái đến đây. Đi theo ma thủ mà đến người áo đen nói. Kia yên cuồng đồ bọn hắn đâu? Yên cuồng đồ cùng kiếm kia tôn, đã ở ngoài thành lớn phụng chùa, thành nội thiên nhai các người, cũng toàn bộ hội tụ tại lớn phụng chùa. Ma thủ đại nhân, chúng ta có phải hay không muốn đi gặp một chút cái này yên cuồng đồ? Người áo đen mở miệng nói. Không cần, đến thời cơ thích hợp, bọn hắn sẽ hiện thân. Ma thủ mở miệng nói. Hôm sau, hoàng thành, tân đế đăng cơ, hoàng cung, cung điện to lớn bên trong. Chu đế ngồi ngay ngắn ở hoàng trên mặt ghế, đại điện bên ngoài, các loại cậy vào đội ngũ chỉnh tề đứng vững, giờ phút này người mặc kim sắc long bào Mộ Dung Khinh Trần đang bị một đám người bao vây hướng phía hoàng cung đại điện phương hướng mà đi. Tại ở gần trước đại điện, dừng thân hình. Nàng muốn ở chỗ này chờ đợi Chu đế tuyên bố, nàng trở thành mới đại Chu đế quân. Trên đại điện, Chu đế dậm chân mà xuống, câu. Bên trong đại điện, Hải Vô Phong, Mạc Bắc Trần, Nam Cự Đào cầm đầu mười mấy tên đại thần, cũng cấp tốc đi theo mà ra. Trong đó hơn 10 người bên trong còn có 8 tên hoàng tử, 9 đại hoàng tử bên trong còn lại 7 tên hoàng tử, còn có biểu hiện đột xuất 12 hoàng tử. Một đám người xuất hiện tại cửa cung điện. Chu đế trên thân khí tức tăng vọt, cả người tản mát ra kinh khủng uy nghiêm. Hôm nay bản đế mang theo ta Đại Chu trọng thần dòng dõi, Đạp Thiên Môn. Bản đế Đạp Thiên Môn về sau, Lưu Khinh Trần trở thành Đại Chu nữ đế, thống lĩnh Đại Chu hết thảy. Chu đế mở miệng nói. Thanh âm to, vang vọng toàn bộ hoàng thành. Thanh âm biến mất, Mộ Dung Khinh Trần bước chân di động, chuẩn bị hướng phía trong hoàng cung đi đến. Ầm ầm, đúng vào lúc này, đột nhiên bên trên bầu trời xuất hiện một cỗ kinh khủng hắc sắc ma khí. Ma khí xuất hiện, nguyên bản sáng tỏ dị thường bầu trời trở nên âm u. Chu đế, gấp gáp như vậy đi, ta người bạn cũ này, cũng không nguyện ý để ngươi rời đi. Tại cái này ma khí xuất hiện thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại một chỗ cung điện lầu các phía trên, hướng phía Chu đế phương hướng mở miệng nói. Mặc dù có chút xa, nhưng là tất cả mọi người vẫn là có thể nghe được thanh âm. Độc Cô Vi Ngã, ngươi dám làm càn. Nhìn thấy xuất hiện Độc Cô Vi Ngã, Chu đế sau lưng đi ra một thân ảnh. Thân ảnh, dáng người khôi ngô, người mặc màu lam cẩm bào phía trên thêu lên biển cả hình vẽ. Quân bộ tam đại cự đầu bên trong nam cự đào. Oanh, thân hình khẽ động, cả người mãnh liệt bắn hướng phía Độc Cô Vi Ngã phương hướng mà đi. Thần thế, kinh thiên sóng lớn. Biển thế thôn thiên quyền. Người đến, quyền như trong biển sóng lớn, hướng phía Độc Cô Vi Ngã bao phủ tới. Chương 1081, Chu đế xuất thủ, thần thế, đế tôn chi thân. Quyền thế xuất hiện, thân ảnh về sau, sóng biển chiều lên, phô thiên cái địa. Thanh thế khổng lồ, nam cự đào, liền ngươi cũng nghĩ cùng đại nhân giao thủ, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Lúc này, một thân ảnh từ Độc Cô Vi Ngã sau lưng xông ra, người tới người mặc trường bào màu đỏ, toàn bộ tóc cũng là màu đỏ, khuôn mặt rất là bình thường. Nhưng là trên người chân khí lại có vẻ phá lệ cuồng bạo, vừa xuất hiện, thần thế bộc phát ra, giống như một mảnh sắp thiêu đốt biển lửa. Là một tu luyện hỏa thuộc tính võ đạo cường giả. Oanh, đấm ra một quyền. Trên thân hỏa diễm chân khí bộc phát ra, hình thành màu đen biển lửa hướng phía nam cự đào công kích mà đi. Bành. Hai người công kích, va chạm sát na, một đạo làm cho tất cả mọi người trái tim đều là run lên tiếng trầm truyền ra. Sau đó đám người chính là nhìn thấy một đạo kinh khủng chân khí lực lượng tại bọn hắn giao thủ địa phương bộc phát ra. Hai người thân hình rơi xuống, trên mặt đất, từng đạo khe hở cực nhanh lan tràn ra ngoài. Ngươi là ai? Nam cự đào nhìn qua ngăn lại mình thân ảnh trầm giọng nói. Trong khi nói chuyện ánh mắt ngưng lại, trên người đối phương khí tức không kém gì mình, người này có chút khó chơi. Hừ, đánh trước bại ta lại nói. Kia xuất hiện thân ảnh hừ lạnh một tiếng. Trong đôi mắt xuất hiện một vòng nóng bỏng, bàn tay lần nữa một nắm thành quyền, sau đó đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Bành! Đại địa phảng phất là vào lúc này run rẩy kịch liệt một chút, một cỗ đồng dạng bàng bạc hỏa diễm chân khí, giống như phong bạo, lấy hắn làm trung tâm, bỗng nhiên quét sạch ra. Thần thế, thiên viêm liệt hỏa. Liệt hỏa chân long quyền. Oanh! Kia kinh khủng liệt diễm chân khí hóa thành một đầu hỏa long hướng phía nam cự đào công kích qua. Muốn chết! Nam cự đào giờ phút này ánh mắt trở nên âm lãnh, hắn chỉ là muốn biết người này là ai, đối phương vậy mà không nhìn hắn. Một loáng sau, hắn vừa sải bước ra, thân hình tựa như là biến thành một đạo thiểm điện, mãnh liệt bắn mà ra. Trong tay cũng là đấm ra một quyền. Quyền ra, to lớn chân khí lực lượng dâng lên mà ra, mang đến sóng gợn mạnh mẽ, thậm chí cả mặt đất đều là tại hắn toàn lực một quyền hạ bị xé nứt ra một vết nứt. Cùng kia hỏa long đụng vào nhau. Bành! Hỏa long cùng chân khí đồng thời bạo tạc, nhưng là tại bạo tạc trong nháy mắt, kia nam cự đào sắc mặt lại trở nên dữ tợn. Kinh hải đào lãng, hắn nắm đấm không có thu hồi. Mà là tại hắn trong cơ thể mình, bỗng nhiên có sóng lớn thanh âm truyền đến, tại thể nội đan điền chi hải bên trong, xuất hiện từng tầng sóng lớn, hồng thủy vọt ra, dọc theo kinh mạch điên cuồng vận chuyển, xuất hiện tại trên nắm tay. Bành, lực lượng tràn vào đến quả đấm đối phương phía trên. Quả đấm đối phương phía trên ngọn lửa kia chân khí bị chấn nát. Tại chấn vỡ sát na, nam cự đào thể nội sóng lớn chân khí, thật giống như sóng biển tại sóng gió bên trong không ngừng cọ rửa nham thạch. Tầng tầng, bành, bành, bành, khí kình tràn vào đến đối phương cánh tay bên trong. Trùng điệp va chạm, đối phương oanh kích ra tay cánh tay trực tiếp vỡ ra. A, người xuất thủ hét thảm một tiếng. Một kích thành công, nam cự đào thân hình tới gần, bàn tay nâng lên. Hướng phía đối phương đầu mà đi, nghĩ đến nhân cơ hội này, một kích chém giết đối phương. Ầm ầm, đúng vào lúc này. Một thân ảnh xuất hiện sau lưng Nam Cự Đào, xuất hiện nhân thủ trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ nồng đậm chân khí màu đen, chân khí cuồng bạo, hình thành màu đen viên cầu, hướng phía Nam Cự Đào phía sau lưng công kích. Ngươi dám! Lúc này, Mạc Bắc Trần xuất thủ, trong tay nắm đấm nâng lên. Đấm ra một quyền, nắm đấm bên trong kinh khủng hàn khí, trong nháy mắt bộc phát, đóng băng hết thảy. Người xuất thủ kia thần sắc biến đổi, quay người cùng Mạc Bắc Trần nắm đấm đụng vào nhau. Hai người thân thể đồng thời rơi xuống. Kia xuất thủ người áo đen ánh mắt dữ tợn nhìn xem Mạc Bắc Trần. Mà lúc này, kia cùng Nam Cự Đào giao thủ thân ảnh màu đỏ thì là tại điểm này thời gian, thoát ly Nam Cự Đào chí mạng một quyền, thân thể rời đi về sau, một cỗ lực lượng tại cánh tay hắn trên tuôn ra, lúc trước bị đẩy lui cánh tay nhanh chóng khôi phục. Ánh mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Nam Cự Đào, đồng thời nhanh chóng hướng phía Nam Cự Đào công kích mà đi. Trong lúc nhất thời, hai phe cao thủ giao chiến. Ma thủ, người lấy Độc Cô Vi Ngã thân phận hiện thân, là dụng ý gì? Độc Cô Vi Ngã thân phận, giống như đối ngươi vô dụng. Chu Đế nhìn xem ma thủ nói, làm rõ hắn ma thủ thân phận. Giờ phút này đã có chút giang hồ võ giả xuất hiện tại trong hoàng thành, nghe được Độc Cô Vi Ngã lại là ma thủ giả trang, lập tức trong lòng kinh hãi. Nếu như ma thủ giả trang Độc Cô Vi Ngã, đó chính là nói trận đại chiến này là ma thủ cùng Chu Đế chi chiến. Không nghĩ tới Chu Đế, ngươi vậy mà đã biết, xem ra ta vẫn là đem ngươi nghĩ đến đơn giản. Ngươi vậy mà đã tra được Độc Cô Vi Ngã chết. Ma thủ đang nói chuyện thời điểm, hướng phía một chỗ nhìn lại. Kia một chỗ, Yên Cuồng Đồ mang theo một nhóm người hiện thân. Độc Cô Vi Ngã chết, chỉ có Yên Cuồng Đồ cùng Thiên Nhai các người biết được. Dù sao Độc Cô Vi Ngã thân thể là bị Yên Cuồng Đồ chém giết. Bây giờ Chu Đế biết được, từ chỗ nào biết được, cũng chỉ có thể từ Yên Cuồng Đồ bên này biết được. Yên Cuồng Đồ, không biết, ngươi là có hay không cho ta một lời giải thích. Ma thủ nhìn xem Yên Cuồng Đồ nói. Giải thích, tại Yên Cuồng Đồ tại sao phải cho ngươi giải thích, ma thủ, thiên hạ này tranh đoạt, cường giả vi tôn, làm gì mang theo mặt nạ của người khác đâu. Yên Cuồng Đồ lạnh giọng nói. Ngươi, tại ma thủ bên cạnh một đạo hắc ảnh thấy thế, biến sắc. Yên Cuồng Đồ, ngươi là cùng Chu Đế giao dịch. Ma thủ ánh mắt ngưng tụ nhìn xem Yên Cuồng Đồ. Tạm thời còn không có. Yên Cuồng Đồ lạnh giọng nói. Vừa mới bắt đầu giao thủ, ma thủ còn có át chủ bài không có xuất hiện, hắn còn không cần thừa nhận cùng Chu Đế hợp tác. Đây là giải thích, ngươi lúc nào cũng có thể sẽ cùng Chu Đế hợp tác. Nghe được Yên Cuồng Đồ, tại ma thủ bên cạnh người áo đen cáu kỉnh nói. Lão phu làm việc, ngươi xin hỏi. Hỏi lại liền giết ngươi. Yên Cuồng Đồ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem người áo đen kia. Ma thủ, ta rất hiếu kỳ, ngươi có cái gì át chủ bài, có thể cho ta uy hiếp. Lúc này, Chu Đế nhìn xem ma thủ nói. Hắn rất hiếu kỳ, ma thủ đến cùng có cái gì thủ đoạn. Chu Đế, ngươi muốn nhìn tay ta đoạn sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ma thủ không tiếp tục nhìn Yên Cuồng Đồ, mà là nhìn về phía Chu Đế. Ngươi tu luyện nhiệt long chi thể, chính là ta thủ đoạn. Ma thủ đang nói chuyện thời điểm. Chu Đế đột nhiên cảm giác được giữa thiên địa xuất hiện một cỗ kinh khủng nhiệt long chi khí vô cùng to lớn, hội tụ màu đen nhiệt long hướng phía Chu Đế thân thể mà đi. Cỗ này nhiệt long chi khí chuyện gì xảy ra? Chu Đế có chút không rõ, lập tức áp chế, cái này điên cuồng tràn vào đến thể nội nhiệt long chi khí. Kinh sư chung quanh, tất cả mọi người bị ta yêu ma hóa, ngươi nói cái này nhiệt long chi khí, kinh khủng không khủng bố. Kinh sư đại chu trọng địa, đều nhiễm lấy người khí vận, bây giờ bọn hắn bị ta yêu ma hóa, tăng lên nhiệt long chi khí. Chu Đế, bình thường tới nói, cái này nhiệt long chi khí ngươi chỉ cần chậm rãi hấp thu, cùng trong cơ thể mình long vận kết hợp, liền có thể tăng lên thực lực của mình, nhưng là ngươi cho là ta sẽ cho ngươi thời gian này sao? Ma thủ lạnh giọng nói. Giết! Đúng vào lúc này, ma thủ sau lưng xuất hiện mấy chục đạo bóng đen thân ảnh, những này thân ảnh, trong nháy mắt xông ra. Bọn hắn xuất thủ, không có đối Chu Đế người đứng phía sau xuất thủ, mà là hướng phía cung điện bên ngoài, những tùy tùng kia xuất thủ cùng cậy vào nhân viên xuất thủ. Không tốt, ngăn trở bọn hắn. Chu Đế khẽ quát một tiếng. Thân hình mãnh liệt bắn, xuất hiện tại ma thủ trước mặt. Ma thủ, ta trước chém giết ngươi. Chu Đế thân thể xuất hiện tại ma thủ trước mặt. Thần thế, đế tôn chi thân. Giờ khắc này Chu Đế thể hiện ra mình thần thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.